để kia phệ hồn thú trực tiếp chui vào trong thân thể của mình. Hắn không có chút nào sợ, dù cho không có nhục cầu. Vì sao? Bởi vì hắn không có thần hồn thức hải. Bất kỳ cái gì thần hồn phương diện công kích đều đối với mình vô hiệu. Cho dù là phệ hồn thú, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.